Vô thượng sát thần, chương 2125, ta nói đều giết không nghe thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, nghe được tiếng kia quát như sấm, quỷ thiên cừu lông mày hơi hơi trầm xuống, bất quá trên tay lại là không có bất kỳ do dự nào, quỷ chảo nhẹ nhàng bóp, hắc y thiên thần linh hồn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, liền rốt cuộc không có bất luận cái gì âm thanh. Hư không hắc sắc phụ khí nhấp nhô cuối cùng toàn bộ đều tràn vào quỷ thiên cừu thể nội, hư không tựa như cái gì đều không phát sinh qua. Hỗn trướng, đem bọn họ đều vây quanh, ai cũng đừng hòng trốn. Lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, nơi xa từng đạo bóng đen lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, đem mấy người vây chật như nêm cối. Hô một tiếng, Sở Vân Bắc đột nhiên thân hình lóe lên, một tay chế trụ hắc y thiên thần không đầu thi thể, một cái tay khác lại là bắt được hắn đầu lâu. Một màn này, Tiêu Phàm toàn bộ đều xem ở trong mắt, trong lòng đối Sở Vân Bắc lại không khỏi xem trọng thêm vài lần. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn trước tiên nghĩ đến vậy mà không phải chạy trốn, mà là bắt lấy cái kia hộ thân phù, phản ứng như vậy năng lực cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hắc y thiên thần mặc dù đã chết nhưng hắn thân làm Lâm gia thiếu chủ, hắn thi thể có thể không cho phép người khác tùy tiện khinh nhờn. Người tới rõ ràng là Lâm gia người, có bọn họ Lâm gia thiếu chủ thi thể nơi tay cũng liền tương đương với nhiều một chương bảo mệnh phù. Vẻn vẹn không đến ba cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm chung quanh bọn họ đã bị vây chật như nêm cối, cuồng bạo khí thức chấn động đến hư không rung động không thôi. Không nói chiến thần cảnh, liền là thiên thần cảnh cũng có không ít, trong đó hai người tu vi càng là đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Các ngươi lại dám giết ta Lâm gia thiếu chủ, lấn ta Lâm gia không người sao? Một tiếng quát lớn tại hư không quanh quẩn, chỉ thấy một cái hôi bào lão giả từ đám người bên trong đi ra, cuồng bá khí thức tập trung vào Tiêu Phàm bọn họ. Sở Vân Bắc cơ thể hơi run lên, hắn dù sao chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, thiên thần cảnh hậu kỳ khí tức cũng không phải hắn có thể tùy tiện tiếp nhận. Bất quá coi như Sở Vân Bắc chuẩn bị dùng Lâm gia thiếu chủ thi thể ngăn khuất trước người lúc, hắn chỉ cảm giác một dòng nước ấm bao phủ hắn, cái kia cuồng bá uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Biểu đệ, Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến lại là Tiêu Phàm tại trợ giúp hắn, mỗi lần tại mấu chốt thời điểm, đều là Tiêu Phàm xuất thủ. Nếu như không phải bởi vì thù giết cha, Sở Vân Bắc có lẽ đã sớm gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía chung quanh Lâm gia tu sĩ, trong con ngươi sát khí chìm nổi, trước kia hắn có lẽ hay là nhân từ nương tay, nhưng hiện tại Tiêu Phàm sẽ không. Một lần lại một lần giáo huấn nói cho hắn biết địch nhân chỉ có hoàn toàn dẫm ở dưới chân mới có thể hậu cố vô ưu, nếu không mà nói, luôn có một ngày sẽ trái lại cắn bản thân một ngụm. Còn không thúc thủ chịu trói. Nếu là bức lão hủ động thủ, các ngươi nhất định không thể thiếu một phen tra tấn. Hôi bào lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ bất vi sở động, tức khắc giận tím mặt. Đều giết a, lúc này Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trên mặt chưa từng nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Ở hắn trong mắt cái này mấy chục người có vẻ như không phải thiên thần cảnh cường giả, mà là một bầy kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lời này, nghe vào hôi bào lão giả bọn họ trong tay, liền tựa như một cái thiên đại cười nhạo đồng dạng, bọn họ nơi này mấy chục người, cho dù gặp gỡ thiên thần cảnh đỉnh phong còn không sợ. Ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm bọn họ bên trong, cường đại nhất cũng chỉ là chọc thiên hồng cái này thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi, nghĩ giết bọn hắn, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, không phải cười nhạo thì là cái gì chứ? Ha ha, thậm chí càng là ngông cuồng cười ha ha, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt liền tựa như lại nhìn một nhóm giống như kẻ ngu. Mấy cái thiên thần cảnh trung kỳ phía dưới người, vậy mà muốn giết một nhóm thiên thần cảnh. Huống chi, nhị trưởng lão thế nhưng là thiên thần cảnh hậu kỳ, tiểu tử này không có bệnh a, mặc kệ như thế nào, giết thiếu chủ, bọn họ đều phải chết, còn có bọn họ phía sau gia tộc cũng đồng dạng được chôn cùng. Ta xem bọn họ là chán sống. Lâm gia tu sĩ nhe răng cười không thôi, có một chút càng là la ầm lên, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên. Bàn ti thiên huyễn chỉ. Tiếng cười chưa rơi, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng vang lên, chỉ thấy thần thiên miêu nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, ngay sau đó hư không từng đạo hắc sắc sợi tơ hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, sau một lát liền hội tụ thành một cây hắc sắc ngón tay. Hắc sắc ngón tay lấy một loại quỷ dị tần suất rung động, giống như ngàn vạn lợi kiếm tề phát, huyễn ảnh lấp lóe. A, đột nhiên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là nhìn thấy cái kia màu đen ngón tay những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, vô số cỗ thi thể nổ tung, hóa thành cuồn cuộn xương máu bao phủ tứ phương. Lâm gia tu sĩ tiếng cười lạnh két két mà dừng, vẻ khinh thường cũng biến thành kinh ngạc thậm chí hoảng sợ. Không đến một cái hô hấp thời gian, những cái kia chiến thần cảnh tu sĩ toàn bộ bị hắc sắc ngón tay đâm trúng, thần hồn câu diệt, cho dù những này thiên thần cảnh cũng tử thương thảm trọng. có thể sống sót trên cơ bản đều là vận khí tương đối tốt. Huyền giai thần thông, thiên thần cảnh đỉnh phong, Hôi Bào lão giả kinh ngạc nhìn xem thần thiên nghiêu, con ngươi rung động kịch liệt, vẻ hoảng sợ tràn tại nói nên lời. Cũng chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả thi triển huyền giai thần thông uy lực mới có thể diệt sát thiên thần cảnh trung kỳ, giống như đồ sát heo chó. Nhị trưởng lão cứu mạng, Đường ca cứu ta, chấm, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại hư không, thật lâu không dứt, ở nơi này chỉ một cái phía dưới, liền bọn họ nhị trưởng lão đều tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn sẽ cứu bọn họ đâu. Không sai biệt lắm ba cái hô hấp không đến thời gian, lâm ra mấy chục chiến thần cảnh trở lên cường giả, liền chỉ còn lại hai người còn sống, hai người này đều là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, miễn cưỡng tránh thoát cái kia chỉ một cái công sát. Bất quá, hai người cũng đều chẳng tốt đẹp gì, toàn thân máu me đầm đìa, nội tâm hoảng sợ vô cùng. Liền mấy cái thiên thần cảnh hậu kỳ đều giết không chết. Quỷ Thiên Cừu khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói đều là vẻ khinh bỉ. Thần Thiên Nhiêu sắc mặt khó coi, ngược lại cũng không phải hắn giết không chết nhị trưởng lão cùng một cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ, mà là hắn nghĩ lưu hai cái người sống, một phần vạn Tiêu Phàm còn có cái gì muốn hỏi bọn họ đâu. Công tử, Thần Thiên Nhiêu đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem lâm gia nhị trưởng lão, hắn cùng với thần thiên nghiêu giao thủ qua tự nhiên biết rõ cái này bàn ti thiên huyễn chỉ uy lực thần thiên nghiêu rõ ràng có chỗ giữ lại. Nếu không mà nói, vừa mới cái kia chỉ một cái tuyệt đối có thể toàn bộ chém giết. Ta nói đều giết không nghe thấy sao, Tiêu Phàm đột nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía thần thiên nghiêu. Cái gì lâm gia Tiêu Phàm căn bản không đặt ở trong lòng, tất nhiên lâm gia thiếu chủ muốn giết Sở Vân Bắc, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm bọn họ cũng không tính buông tha Tiêu Phàm giết hắn, không thẹn lương tâm. Mà lâm gia bởi vì chuyện này, cũng nhất định là sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm bọn họ, tất nhiên như thế Tiêu Phàm vì sao muốn tha lâm gia đâu. Tu La giận dữ, máu chảy vạn dặm. Lịch đại Tu La điện chủ bên trong Tiêu Phàm đã coi như là nhân từ, hắn không có tìm bên trên lâm gia, mà là chỉ giết người trước mắt. Công tử tha mạng, lâm gia nhị trưởng lão nghe được Tiêu Phàm lời nói, hai chân có chút run lên, thiếu chút nữa thì rơi xuống hư không. Mà một cái khác lâm gia cường giả, lại là nghĩ đều không muốn, nhấc chân chạy, bất quá lần này xuất thủ không phải Quỷ Thiên Cừu, mà là Quân Nhược Hoan. Chỉ thấy Quân Nhược Hoan bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là cái kia chạy trốn lâm gia cường giả trước người, trong tay chẳng biết lúc nào nắm chặt một chuôi trường kiếm, một kiếm nhẹ nhàng vung vẩy mà ra, mang theo một màn mưa máu huy sái trường không. Quân Nhược Hoan xuất thủ phiêu giật mau lẹ, không có bất luận cái gì thoát ly mang nước. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hài lòng gật gật đầu. Lâm gia nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hóa thành một đạo huyết quang xẹt qua trường không, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ có một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Giết ta lâm gia người, chân trời góc biển, đều lại không cắt ngươi nơi sống yên ổn. Cách chương.